Một ngày này, trước Tây Ngô cung máu chảy thành sông, An gia trên dưới gần 50 người, bị hơn 10 đao phù kinh nghiệm lão luyện lăng trì mà chết, máu tươi đầm đìa lan tràn dưới chân, tụ thành một biển máu, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Cung nhân quỳ gối một bên xem hình sợ tới mức nơm nớp lo sợ, ngay cả máu tươi tẩm ướt đầu gối, cũng không dám di chuyển một chút. Nghiệp Vũ Đế Tiêu chỉ qua có danh tàn bạo, từ lúc thiếu niên hắn cùng Bắc địch đánh một trận, giết 6 vạn bại binh Bắc địch, hung danh này liền truyền ra. Sau đó đăng cơ 3 năm, lại cực kỳ hiếu chiến phát động chiến tranh, bá tánh đại nghiệp lầm than thi hài khắp nơi. Hơn nữa chuyện hôm nay, sợ ác danh nâng cao một tầng. Nhưng Tiêu Chỉ Qua sớm đã không để bụng, phân phó cấm vệ ném thi thể người An gia tới bãi tha ma. Tiêu Chỉ Qua một mình vào Tây Ngô cung. Trong Tây Ngô cung đã thu dọn sạch sẽ, lò sưởi mạ vàng trong góc phòng, sưởi điện đền ấm áp, giữa điện đặt một giường lớn tử đàn, màn che vàng sậm rũ xuống, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy bóng người nằm trên giường. Tiêu Chỉ Qua theo bản năng biểu tình nhu hòa, động tác nhẹ nhàng đi đến, vén màn che. Vết máu trên mặt An Trường Khanh được lau sạch sẽ, tóc dài đen nhánh dùng phát quan thanh ngọc lần nữa cột chặt, thần thái an tường, giống như ngủ yên. Tiêu Chỉ Qua lẳng lặng nhìn y chốc lát, vươn tay ra tựa hồ muốn chạm vào y, tới nửa đường, lại cố kỵ cái gì rụt về, bên miệng nam nhân tràn ra một tia cười khổ. Bỏ đi, xưa nay ngươi không thích ta, lúc này lại vậy khiến ngươi không vui. An Trường Khanh lơ lửng một bên hơi há mồm muốn nói không phải y không thích hắn, chỉ là y chưa bao giờ chân chính. Góc truyện audio.com, hiểu hắn thôi, mỗi lần thấy mặt mày chất nặng lệ khí của hắn, lại nhớ đến những lời đồn làm người ta sợ hãi, liền theo bản năng sợ hãi, tất nhiên không dám chủ động thân cận. Chỉ là bất kể lúc này y muốn nói gì, đều đã muộn rồi. Tiêu Chỉ Qua một mình lưu lại một hồi, liền kêu cung nhân tiến vào, đưa thi thể An Trường Khanh đi nhập liệm. Các cung nhân cung kính thu mắt, lặng yên không tiếng động mà tiến vào, nâng thi thể An Trường Khanh nối đuôi nhau mà ra. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiêu Chỉ Qua mà thôi. An Trường Khanh nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy đế vương sống lưng thẳng tắp, phảng phất cũng bị mặt trời nghiêng về tây nhiễm dáng vẻ già nua. Thiếu gia, có muốn ăn thứ gì không? Bên tai bỗng vang lên một thanh âm quen thuộc, An Trường Khanh hoảng hốt mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt trắng tròn vui vẻ của An Phúc. Thấy y ngơ ngác không nói lời nào, An Phúc lại gọi một tiếng. Thiếu gia, An Trường Khanh đang lúc mơ hồ giật giật thân thể, cảm thấy một trận hư nhuyễn vô lực. Giống như biến thành một cục bông, mềm nhũn nhẹ nhàng, động tác cũng không chân thật, tựa như không phải thân thể của mình. Đúng rồi, xác thật không thể là thân thể y, dẫu sao y sớm đã chết hóa thành một sợi hồn phiêu đãng rất nhiều năm. An Phúc thấy y như vậy lại luống cuống, vội vội vàng vàng muốn ra ngoài gọi người, chẳng lẽ thuốc xảy ra vấn đề. Thiếu gia chờ, ta đi gọi đại phu, nói xong hắn liền cuống cuồng hoảng hốt chạy ra ngoài, nhưng thình lình đụng phải đoàn người đi vào. Sắp ra cửa rồi, còn chạy loạn cái gì? Lên tiếng chính là người đàn ông trung niên tướng mạo thanh tuyển, một đôi mắt phượng giống An Trường Khanh như đúc, đó là phụ thân An Trường Khanh, thừa tướng đại nghiệp Tĩnh An Hầu An Chi Khác. Bên cạnh ông ta là phu nhân Lý Thị cùng nha hoàn của Lý Thị, sau lưng còn có mấy hạ nhân cao lớn vạm vỡ. An Phúc vội vàng quỳ xuống đáp lời. Công tử có chút không thoải mái, có thể là hôm qua uống nhiều thuốc. Hôn sự này ngay từ đầu An Trường Khanh đã không muốn. Mặc dù dân tình đại nghiệp cởi mở, nam phong thịnh hành, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ cưới nam thê. Huống chi Bắc Chiến Vương Tiêu Chỉ Qua tại nghiệp kinh thanh danh hỗn độn, nghe đồn hắn tính tình hỉ nộ thất thường, tàn bạo khát huyết, mỗi tháng trong phủ đều có hạ nhân bị đánh chết đánh cho tàn phế mang ra ngoài. Coi như An Trường Khanh chỉ là thứ tử không được sủng ái, nhưng để y gả cho Tiêu Chỉ Qua từ đây làm vương phi nơm nớp lo sợ, ăn bữa nay lo bữa mai, y cũng không cam lòng. Lòng y tràn đầy suy nghĩ sớm ngày lấy được công danh xuất sĩ, che chở mẫu thân chăm sóc muội muội. Nhưng hôn sự với Bắc Chiến Vương, đánh nát tất cả kế hoạch của y. Y cũng từng định chống lại, nhưng đổi lấy chỉ là một bọc nhuyễn cân tán, sau khi ăn xong cả người thoát lực vô chi vô giác, chỉ có thể tùy ý bọn nha hoàn trang điểm thay hỉ phục đỏ thẫm như rối gỗ. Không cần tốn công, đội ngũ đón dâu của Vương Phủ đã tới rồi. An Chi Khác xua xua tay, ánh mắt dừng trên mặt An Trường Khanh một chút, lại nói tiếp. Đỡ Tam Thiếu Gia đi ra ngoài. Lúc tỉnh tỉnh mê mê, An Trường Khanh bị đội khăn voan đỏ, lại bị hai hạ nhân đỡ đi ra ngoài. Y không làm gì được, đầu óc cũng hồ đồ, trong thoáng chốc cảm thấy hai cánh tay phá lệ có lực, trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng phá lệ chân thật, một chút cũng không giống như mơ. Lên kiệu hoa, đội ngũ đón dâu diễn diễn tấu tấu, vòng quanh nghiệp kinh một vòng mới. Góc truyện audio.com, đến phủ Bắc Chiến Vương. Vương phủ khách khứa ngồi đầy, trong lòng mọi người hiểu rõ mà không cười nói ra, phảng phất đang xem một trò khôi hài.